một kiếm đơn giản đâm ra. Một kiếm này như vượt qua không gian. Một kiếm này như vượt qua tiểu phá hư bát thức. Một kiếm này như là tiểu phá hư bát thức tổng hợp. Một kiếm này bày rõ lĩnh ngộ hiện giờ của Sở Mộ. Một kiếm này. Một kiếm này đâm ra Sở Mộ cảm giác trong thế giới tinh thần của mình, phá hư bí điển tỏa ánh sáng bạc trắng chói lòa lan tràn ra như một vần mặt trời nóng cháy chiếu sáng nguyên thế giới tinh thần. Lực lượng không gian quy tắc bỗng rung lên, chấn động tần suất siêu cao, đột phá đỉnh cơ sở, đến tỉ mỉ. Đương nhiên Sở Mộ biết đây là vì phá hư bí điển, nếu không có phá hư bí điển thì rất khó đột phá. Lực lượng không gian quy tắc bậc tỉ mỉ khiến Sở Mộ cảm giác khống chế càng thuận tay hơn, phối hợp tiểu phá hư bát thức thi triển kiếm pháp thì uy lực càng tăng tiến, linh hoạt hơn. Ngay lúc này biến dị sinh ra, Sở Mộ cảm giác ý thức bị lực lượng lôi kéo không thể chống cự, tiến vào thế giới tinh thần, đối diện phá hư bí điển. Phá hư bí điển tự động lật ra, bìa sách, chương giới thiệu, trang thứ nhất, thứ hai, mãi đến trang thứ ba mới tạm dừng. Trong ánh sáng màu bạc trắng các chữ bay lượn trên trang thứ ba khắc vào ý thức của Sở Mộ. Một lúc sau chữ biến mất, phá hư bí điển khép lại. Ý thức của Sở Mộ chìm đắm trong thế giới tinh thần, trong thâm ngộ trang sách thứ ba. Sở Mộ đứng lặng như biến thành pho tượng không nhúc nhích, một ngày sau đôi mắt thẫn thờ đảo trong mắt, giữ tư thế kiếm đâm ra từ từ thu về. Sở Mộ cười ngoác tận mang tai, mặt tràn đầy ý cười hưng phấn. Truyền thừa trang thứ ba phá hư bí điển khiến Sở Mộ vô cùng vui vẻ, truyền thừa đó cực kỳ huyền diệu, thâm ảo nhưng không phải kiếm pháp mà là thứ Sở Mộ khao khát. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Tuyệt học chia ba đẳng cấp bình thường, cao đẳng, vô thượng, mỗi cấp bậc chênh lệch rõ ràng. Về mặt lý luận thì tuyệt học là loại võ học cao hơn võ học thiên cấp, uy lực của tuyệt học siêu mạnh. Dù là tuyệt học bình thường thì uy lực không thua gì kiếm pháp thiên cấp đỉnh giai. Đẳng cấp tuyệt học cao, uy lực mạnh mẽ, song song đó tu luyện tuyệt học rất khó khăn. Không phải nói ngươi được tuyệt học là có thể luyện, nó bị hạn chế điều kiện. Trừ có ngộ tính kinh người ra còn cần đủ thiên phú, hơn nữa một vài điều kiện, ngộ tính, thiên phú tổng hợp. Có điều tùy theo yêu cầu tuyệt học khác nhau, điều kiện tu luyện cũng khác. Tu vi tạo hóa thất trọng thiên là ngưỡng cửa thấp nhất tu luyện tuyệt học, chú ý, mới chỉ là ngưỡng cửa tu luyện. Sở Mộ truyền thừa tuyệt học phá hư bí điển, tên gọi xung hư kiếm khí. Xung hư kiếm khí là một môn tuyệt học bình thường, nhưng là hệ không gian, uy lực mạnh hơn đa số tuyệt học bình thường khác. Đẳng cấp kiểm soát không gian lực lượng quy tắc đột phá đến tỉ mỉ. Đáng vui đáng mừng. Dù sao tu luyện lực lượng không gian là khó khăn nhất trong các loại lực lượng Sở Mộ nắm giữ, nếu không có phá hư bí điển thì chẳng biết đến bao giờ mới đột phá đến tỉ mỉ, có lẽ mấy trăm năm chăng. Không gian lực lượng quy tắc bậc tỉ mỉ là loại mạnh nhất trong các loại quy tắc của Sở Mộ. Tiểu phá hư bát thức kiếm pháp cũng là môn kiếm pháp mạnh nhất trong tất cả kiếm pháp của hắn, còn nắm giữ tinh túy của nó khiến uy lực càng mạnh. Bây giờ Sở Mộ được một môn tuyệt học hệ không gian, nếu luyện thành công thì thực lực của Sở Mộ sẽ tăng gấp 10 lần. Sở Mộ mắt lóe tia sáng lạnh. Xung hư kiếm khí, dị tộc. Khi Sở Mộ thành công luyện ra xung hư kiếm khí thì hắn sẽ lấy dị tộc khai đao. Còn hai ngày bí cảnh truyền thừa sẽ lần thứ hai mở ra, đến lúc đó Sở Mộ cũng vào trong tìm cơ duyên. Hai ngày, lo cố gắng tu luyện tuyệt học xung hư kiếm khí vậy. Muốn trong hai ngày luyện thành một môn tuyệt học đúng là hảo huyền, Sở Mộ không mơ xa, cố gắng hết sức là được, dù sao tu luyện tuyệt học là chuyện lâu dài. Xung hư kiếm khí không phải kiếm pháp, không cần dùng kiếm cũng có thể tu luyện. Sở Mộ ngồi xếp bằng, đầu tiên là tham ngộ một lần rồi bắt đầu tu luyện. Điều kiện tu luyện xung hư kiếm khí trừ ngộ tính, thiên phú ra còn có những mặt khác. Điểm thứ nhất là phải nắm giữ lực lượng không gian. Đạt đến đẳng cấp tỉ mỉ. Thứ hai là tu luyện tiểu phá hư bát thức, lĩnh ngộ tinh túy. Hai điều kiện này không thể thiếu một thứ. Thật ra không phải cứ nắm giữ tinh túy tiểu phá hư bát thức, không gian lực lượng quy tắc là sẽ đến tỉ mỉ, không phải nói không gian lực lượng quy tắc đến tỉ mỉ liền nắm giữ tinh túy tiểu phá hư bát thức. Hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau nhưng không phải tuyệt đối. Nói cách khác, dù Sở Mộ lưu truyền tuyệt học xung hư kiếm khí thì người khác cũng không cách nào tu luyện. Tu luyện xung hư kiếm khí là lợi dụng không gian lực lượng quy tắc câu thông lực lượng không gian trong thiên địa, hấp thu tụ tập vào cơ thể, dung hợp với kiếm ý kiếm nguyên của bản thân, qua nhiều lần rèn giũa luyện ra căn nguyên xung hư kiếm khí, đây là quá trình khó khăn. Khó mấy Sở Mộ vẫn sẽ tu luyện, đây là cách rất tốt để tiến bộ thực lực. Dùng không gian lực lượng quy tắc đẳng cấp tỉ mỉ làm gốc, không ngừng hấp thu lực lượng không gian trong thiên địa, từng chút một bóc tách ra. Không khí xung quanh Sở Mộ có các đốm sáng bạc nho nhỏ lượn vòng, bị lôi kéo đến gần, chui vào người hắn. Đốm sáng màu bạc là lực lượng không gian trong thiên địa. Trong lực lượng thiên địa có thể nói là lực lượng không gian mạnh mẽ, đậm đặc nhất, có khắp mọi nơi, nhưng lực lượng không gian cũng ổn định nhất, khó hấp thu nhất. Trừ phi ở vài nơi không gian hỗn loạn, nhưng chỗ như vậy tùy thời sẽ có khe hở không gian, thậm chí bão không gian, cực kỳ nguy hiểm. Sơ sẩy một cái sẽ bị lan đến chết không toàn thây, ra bã. Sở Mộ hấp thu lực lượng không gian vô cùng khó khăn, cảm giác bất lực. Nếu Sở Mộ không kiểm soát không gian đến đẳng cấp tỉ mỉ thì không cách nào hấp thu. Chỉ chớp mắt hai ngày đã qua, Sở Mộ ngừng tu luyện liên tục hai ngày không ngừng nghỉ mà chưa luyện thành xung hư kiếm khí, chỉ hấp thu một chút lực lượng không gian vào cơ thể, hỗn hợp rèn luyện với kiếm ý, kiếm nguyên, bước đầu đạt thành. Chạm được tầng ngoài. Tiến triển chậm chạp làm Sở Mộ bất đắc dĩ, đây chính là tuyệt học, uy lực cường đại nhưng không dễ tu luyện. Thảo nguyên hoang dã luyện thú bỗng biến mất. Các thiên tài bách tộc quay về thành Thiết Huyết, trong khu vực các tộc lại xuất hiện cánh cửa thanh đồng cổ xưa to lớn trong bí cảnh truyền thừa. Đám thiên tài bách tộc đứng trước cửa thanh đồng to lớn, chờ cánh cửa mở. Cố gắng đánh nhau 3 tháng. Quanh quẩn trong sinh tử vô số lần cuối cùng sống tiếp chỉ vì giờ phút này. Cánh cửa thanh đồng cổ xưa cực lớn, nguy nga đứng thẳng trong khu vực bách tộc thành Thiết Huyết. Chợt có tiếng chuông ngân xa xưa vang vọng vạn cổ, du dương văng vẳng. Mỗi người đều xoe tròn mắt, lòng tràn đầy mong chờ. Cửa cổ rung rung mở ra, hơi thở than thương cổ xưa phát tán. Không biết là ai kích động trống to. Đi! Các kiếm vương ùa vào cửa thanh đồng cổ, tiến vào bí cảnh truyền thừa. Sở Mộ sẽ không bỏ qua cơ hội này, tuy không xếp hạng trên bảng Thiết Huyết bách chiến không thể vào địa cung truyền thừa 100% sở hữu truyền thừa, nhưng trong bí cảnh truyền thừa cũng có cơ hội được truyền thừa. Trong 1 tháng Sở Mộ phải cố gắng được truyền thừa thích hợp mình nhất. Không gian bí cảnh truyền thừa rất lớn, như không có cuối. Vùng đất truyền thừa rải rác các nơi, có tìm được không phải xem vận may. Tìm được rồi có thích hợp hay không cũng hên xui. Ví dụ tìm được truyền thừa mà trái ngược với mình tu luyện, nhận truyền thừa sẽ mất nhiều hơn được. Gắng giữ lòng bình thường nhưng không thể mất lòng tiến tới, Sở Mộ vào bí cảnh truyền thừa, lần này hắn không đi hướng cũ mà chọn hướng mới, dùng thân pháp nhanh chóng tiến lên. Mọi người đều biết chỗ mới vào bí cảnh hơn phân nửa không tìm được truyền thừa, dù có thì lần trước đã bị kiếm rồi. Nên phải đi sâu hơn mới có thể tìm vùng đất truyền thừa. Cơ bản mỗi người cùng chung ý nghĩ nên co giò chạy nhanh, tranh thủ vào sâu trong bí cảnh truyền thừa trước người ta, sớm tìm được vùng đất truyền thừa. Cùng là nhân tộc cũng có cạnh tranh, ai cũng muốn mình càng mạnh hơn, điều này không liên quan gì đến địa nghĩa. Chớp mắt đã qua 10 ngày, Sở Mộ vẫn không thể tìm được vùng đất truyền thừa, làm hắn câm nín. Nếu được xếp hạng trên bảng Thiết Huyết bách chiến thì Sở Mộ đã ở trong địa cung truyền thừa, tìm được truyền thừa thích hợp và nhận nó. Sở Mộ lắc đầu, nỗi lòng bình tĩnh lại tiếp tục tìm. Bí cảnh truyền thừa, trên trời dưới đất không có giới hạn, như thời không đóng băng, rất quỷ dị. Tia sáng mờ tối, Sở Mộ nhìn phương xa, chợt cơ mặt hắn co giật, đã thấy cái gì? Sở Mộ hơi híp mắt, trong mắt lóe tia sáng cẩn thận xem kỹ. Chốc lát sau Sở Mộ lại thấy tia sáng yếu ớt tựa như ánh sao. Cái này xem như một loại dị tượng đi. Nếu là dị tượng thì rất có thể liên quan đến vùng đất truyền thừa. Tim Sở Mộ đập nhanh, mang chút mong chờ, hắn dùng thân pháp, người hóa thành kiếm quang bay nhanh tới trước. Cùng lúc đó, nhiều kiếm vương phát hiện điều gì nhanh chóng chạy tới, mục đích giống Sở Mộ. Khi Sở Mộ chạy tới nơi đã qua nửa ngày.

Tóm lại chỉ có một người thừa kế, bị người ta vào trước là mình hết cơ hội, trừ phi đối phương không cách nào đạt được truyền thừa thì mới đến lượt mình. Tốc độ của Sở Mộ mau nhất nên có kiếm vương chém kiếm vào hắn, kiếm quang xé gió bay tới ngăn cản hắn chứ không phải giết. Nhưng dù là chặn đường hay giết thì tóm lại là chém kiếm vào Sở Mộ, hắn không thể phớt lờ. Ngũ tướng kiếm ra khỏi vỏ, Sở Mộ vung kiếm, kiếm quang màu bạc trắng xé gió nghiền nát kiếm quang bắn tới. Kiếm quang màu bạc trắng không giảm uy lực bay hướng kiếm vương khác ngăn cản bọn họ. Kiếm vương đỉnh cửu tinh lúc trước mỉa mai Sở Mộ khẽ quát. Hành động! Kiếm vương đỉnh cửu tinh và hai kiếm vương cửu tinh hậu kỳ lập tức rút kiếm giết hướng Sở Mộ, kiếm quang hung mãnh không chỉ muốn ngăn cản hắn còn muốn đánh hắn bị thương. Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ tức giận, người né tránh rút kiếm đánh trả. Kiếm quang bạc trắng xé gió chém hướng ba kiếm vương, hắn nắm giữ tinh túy khiến quỷ tích tiểu phá hư bát thức mơ hồ không chút dấu vết. Ba kiếm vương cửu tinh biến sắc mặt vội hơ kiếm thi triển kiếm chiêu, kiếm quang như mưa to kiếm không kẻ hở ngăn cản kiếm quang màu bạc trắng. Kiếm quang màu bạc trắng uy lực cực kỳ mạnh mẽ, kiếm chiêu của ba kiếm vương cửu tinh tan vỡ. Nhưng dùng thần hoang kiếm nguyên thi triển kiếm quang bạc trắng không là toàn bộ thực lực của Sở Mộ, hắn không dung nhập lực lượng khí lực mạnh mẽ vào trong. Có thể đánh tan kiếm quang của ba kiếm vương cửu tinh là nhờ vào không gian lực lượng quy tắc cường đại và tinh túy tiểu phá hư bát thức. Việc gấp bây giờ là vào tinh thần cổ mộ trước giành được truyền thừa, những thứ khác chỉ là thứ yếu. Các tiếng gầm vang lên. Ngăn hắn lại. Các kiếm quang như mưa to ập đến chặn đường Sở Mộ, vì hắn bộc phát tốc độ mau nhất, xông đằng trước nhất. Nếu không có gì bất ngờ thì Sở Mộ sẽ là người vào tinh thần cổ mộ trước tiên. Gần. Đột nhiên bùng một tiếng, Sở Mộ cảm giác như đụng vào sợi bông, lún vào rồi bật ra, bay ngược về. Ngay sau đó một chuỗi tiếng bùng bùng liên tục vang lên. Các kiếm vương đều đụng vào lực lượng vô hình, bị bật ngược về. Tốc độ càng nhanh thì mức độ va chạm càng mạnh mẽ, biên độ bắn ngược càng lớn. Sở Mộ là kiếm vương luyện thể, khí lực mạnh mẽ, đụng mạnh làm hắn bay ngược xa trăm thước rớt xuống đất, liên tục lùi vài chục bước mới đứng vững. Điều này khiến Sở Mộ nhận ra khí lực của mình lớn cỡ nào. Nhìn kiếm vương khác tối đa chỉ bắn ngược 50 thước, và ngã trái ngã phải. Sở Mộ hiểu ngay có chuyện gì, ánh sao huyễn lệ kia thật ra là phòng hộ. Có một số vùng đất truyền thừa cho vào trực tiếp, một số vùng đất truyền thừa thì có phòng hộ, cần có điều kiện nhất định, hoặc phá phòng hộ mới được vào. Có kiếm vương rút kiếm tấn công mãnh liệt vào phòng hộ. Kiếm chiêu cường đại biến thành kiếm quang như sấm sét đánh vào phòng hộ nháy mắt nổ tan, phòng hộ cường đại không lung lay chút nào. Các kiếm vương tấn công dồn dập mưu tính đánh nát phòng hộ. Sở Mộ đến gần phòng hộ, hành động của hắn hấp dẫn chú ý. Sở Mộ rút kiếm, kiếm quang màu bạc trắng vạch quỷ tích hoàng mỹ chém vào phòng hộ ánh sao. Nhát kiếm cường đại nhưng không đem lại hiệu quả, kiếm quang vỡ nát, phòng hộ ánh sao không dao động. Sở Mộ nhướng mày, trình độ công kích cỡ nào mà không làm hư hao phòng hộ chút nào thì có công kích nhiều hơn cũng vô ích. Lòng Sở Mộ mấy động liên tưởng đến công pháp luyện thể của mình, tinh thần kiếp. Sở Mộ thử vận chuyển công pháp tinh thần kiếp. Chợt cảm giác có cộng hưởng với phòng hộ ánh sao. Mắt Sở Mộ sáng rực, hắn vận chuyển công pháp tinh thần kiếp đi hướng phòng hộ ánh sao, tiếp xúc. Khi kiếm vương thấy Sở Mộ lại tiếp xúc phòng hộ ánh sáng thì cười nhạt, giây sau bọn họ xoe tròn mắt, biểu tình không tin nổi. Không biết sao lần này Sở Mộ không bị ngăn cản chút nào, như thể phòng hộ ánh sao kia không hề tồn tại. Khi Sở Mộ tiếp xúc đến phòng hộ ánh sao có cảm giác vào trong nước. Như thể phòng hộ ánh sao và lượng công pháp tinh thần kiếp của hắn cùng dao động, đi thẳng vào không chút chướng ngại. Thật ra phòng hộ ánh sao là một tầng lực lượng tinh thần, người nắm giữ lực lượng tinh thần đều vào được. Sở Mộ không nắm giữ tinh thần lực lượng quy tắc nhưng hắn tu luyện công pháp tinh thần kiếp là loại công pháp hấp thu lực lượng tinh thần để tu luyện. Sở Mộ vận chuyển công pháp đương nhiên mang theo dao động lực lượng tinh thần, phù hợp với phòng hộ ánh sao. Nếu để kiếm vương lĩnh ngộ tinh thần quy tắc thử trước có lẽ Sở Mộ không có cơ hội tiến vào. Lúc này có kiếm vương đã hiểu bí quyết, sử dụng tinh thần lực lượng quy tắc phủ lên toàn thân, tiếc rằng Sở Mộ đã vào phòng hộ ánh sao trước. Các kiếm vương hiểu ra, bọn họ nhìn bóng lưng Sở Mộ, chửi ung sùm. Chết tiệt! Cổ mộ ngay trước mắt. Cổ mộ rất lớn, tựa như cung điện. Sở Mộ đẩy mở cánh cửa dày nặng, một mảnh tối đen sau đó có ánh sao lấp lánh, đàn sao tụ lại. Dao động lực lượng tinh thần cực đậm tuôn ra, như bị nhốt trong cung điện đã lâu nay vụt qua người Sở Mộ, làm cả người hắn rất thoải mái. Sở Mộ nghênh hướng ánh sao bước ngay vào cung điện. Cửa cung điện đóng kín, người bên ngoài phòng hộ tinh thần trơ mắt nhìn Sở Mộ đi vào trong cung điện nhận truyền thừa. Trong tiếng chửi mắng một số kiếm vương xoay người đi tìm vùng đất truyền thừa khác, ba kiếm vương cửu tinh đến trước thì không đi, còn kêu lại một số kiếm vương định đi. Kiếm vương đỉnh cửu tinh xúi dục. Không lẽ các ngươi cam lòng truyền thừa sắp vào tay bị cái tên rùa đen rút đầu không dám đối diện dị tộc lấy đi sao? Đúng vậy. Ta cảm thấy chúng ta nên ở lại, chờ cái tên rùa đen rút đầu không dám đối diện dị tộc đi ra thì bắt hắn giao truyền thừa. Thì ra hắn là Sở Mộ bị dị tộc truy sát không dám lộ mặt, thứ nhát gan không có tư cách đạt được truyền thừa. Bọn họ lòng đầy căm phẫn định ở lại, chờ Sở Mộ nhận truyền thừa xong bắt hắn giao truyền thừa ra. Ai nấy nói hay hơn hát nhưng trong bụng nghĩ gì thì chỉ có bọn họ biết. Sở Mộ như đi vào thế giới mới, đang trong bóng đêm. Sao giăng đầy trời, ánh sao rực rỡ lấp lánh như con mắt người chớp chớp. Đặt mình trong ánh sao đầy trời như trời sao vô ngần, Sở Mộ cảm giác trời đất bao la mênh mông. Sở Mộ ngước nhìn trời sao giăng đầy, tuy cực kỳ xinh đẹp nhưng hắn không say mê trong đó. Sở Mộ đang suy nghĩ truyền thừa chỗ này là cái gì? Chợt ánh sao cùng nháy một cái rồi di chuyển, tựa sao băng xẹt qua nhưng không rơi xuống mà xoay quanh trên trời, cuối cùng ngưng tụ thành một hình người. Hình người ánh sao khổng lồ đứng trong thiên địa, ngay trên trời. Tựa như tuyên cổ trường tồn. Người khổng lồ ánh sao cúi đầu nhìn Sở Mộ, hắn cảm giác bị hút mất tầm mắt không thể rời đi. Đôi mắt người khổng lồ ánh sao bắn ra hai ánh sao xuyên qua không trung bắn vào đôi mắt Sở Mộ, người hắn run rẩy, cảm giác cơ thể như biến mất, hắn hóa thành ánh sao bay lượn trong trời sao vô ngần. Không bó buộc, tự do thoải mái, Sở Mộ đang bay thì đằng trước xuất hiện một bóng người, thân hình to lớn tuyên cổ trường tồn đứng sừng sững trong thiên địa. Thân hình không thấy rõ khuôn mặt, lõa nửa người trên, cơ bắp nhô cục cục như đúc bằng sắt, hình dạng hoàn mỹ nhất. Thân thể to lớn đúc bằng thép hoàn mỹ khiến Sở Mộ rung động. Cách nhau khá xa Sở Mộ vẫn cảm nhận lực lượng khủng bố ẩn chứa trong thân thể đó, như cơ bắp rung một cái có thể phá nát vì sao. Động, người khổng lồ động đậy, giơ hai tay lên, xuề bàn tay ra có thể hái trăng, chọc một cái bóp nát một ngôi sao. Tay trái làm kiếm chỉ từ từ điểm ra, ánh sao chói lòa ngưng tụ trên đầu ngón tay, điểm ra, lực lượng xuyên thấu hư không. Ngôi sao to phía xa bị điểm trúng, rung rung vỡ thành mấy mảnh. Uy lực khủng bố làm Sở Mộ hút ngụm khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm. Đây là ai mà khủng bố đến thế? Sở Mộ nhìn ra được người khổng lồ dựa vào lực lượng khí lực của bản thân bóp nát ngôi sao, một cái chỉ phá sao, siêu khủng khiếp. Người khổng lồ vung hai tay cuốn lấy bão tố trời sao hải hùng ập đến, các ngôi sao to lớn nổ lốc bóp thành bột. Kình phong đáng sợ ập hướng Sở Mộ, hắn hết hồn, cho rằng mình cũng thành phấn như những ngôi sao kia. Sở Mộ phát hiện gió thổi qua chỉ khiến hắn cảm thấy cuồng bạo chứ không tổn thương một ly. Sở Mộ như khán giả nhìn người khổng lồ tàn phá trời sao. Ngôi sao vỡ nát hóa thành các luồng ánh sao bay hướng người khổng lồ, chui vào trong cơ thể. Sở Mộ thấy các ánh sao thấm vào khí lực của người khổng lồ, vận chuyển dưới lớp da. Đang nhìn thì người khổng lồ đến gần, đánh vào ánh sao Sở Mộ biến ra. Biến cố đột ngột, Sở Mộ cảm giác mình như biến thành người khổng lồ đứng yên trong hư không, liên tục hấp thu lực lượng tinh thần trong trời sao mênh mông chảy vào cơ thể, bị luyện hóa nhanh chóng, không ngừng cường hóa khí lực. Sở Mộ giật nảy mình. Đây là... Sở Mộ nhận ra người khổng lồ vận chuyển công pháp hết sức quen thuộc, là đệ nhất trọng của tinh thần kiếp. Rất nhanh vận chuyển xong đệ nhất trọng, lực lượng tinh thần ánh sao bị hút đến vận chuyển theo đường khác, phức tạp hơn tuyến đường đệ nhất trọng một chút, đầy đủ hơn. Sở Mộ reo lên. Hay đây là công pháp đệ nhị trọng của tinh thần kiếp? Công pháp đệ nhị trọng kết thúc vận chuyển,